Cho nên bây giờ đây thì Như Lai, tức là Đức Phật, ngài từ đây ngài mới gạn tột trở lại để mà nhổ cái gốc rồi cái căn tánh mới lầm đó. Đó là cái chỗ mới lầm đó, tức là theo cảnh đó, để mà trở lại cái nguồn chân thật thanh tịnh xưa nay. Bởi vậy chỗ này là chỗ mà mỗi người là cần phải gọi là xét cho thật kỹ, để rồi gọi là mình mới gọi là nhổ lên cái gốc cái căn tánh mới lầm đó, để trở về cái nguồn tâm chân thật. Thì đây ngài A Nan ngài mới bạch, tức là Phật hỏi là về tâm và mắt là ở chỗ nào. Thì đây ngài A Nan bạch Phật và Đức Thế Tôn, tất cả 10 loại dị sinh trong thế gian đồng cho rằng thức tâm ở trong thân, thiết nghĩ con mắt như hoa sen xanh của Đức Như Lai cũng ở trên mặt của Phật. Nay con xem cái căn thô phù của 4 trần này cũng chỉ ở trên mặt của con. Cái thức tâm như thế thật là ở trong thân con. Tức là ngài A Nan đây coi như là ngài cũng là đại diện cho cái thường tình của thế gian để mà trả lời Phật là tâm là ở trong thân. Mà đúng là thường tình thế gian là đa số người cũng nghĩ là tâm là ở trong thân giống gì. Phải không? Đó. Cho nên đây ngài A Nan ngài dẫn, không phải là đây là cái thấy của ngài, tôi không phải cái thấy của riêng ngài thôi, mà gọi là tất cả 10 loại dị sinh ở trong thế gian đều cho vậy thôi, đều cho là cái thức tâm là ở trong thân, đó là cái thấy chung, phải không? Chứ không phải là của riêng một mình ngài. Đó. 10 loại dị sinh tức là phần sau là có giải nói đến là gọi là 12 loại đó, 12 loại mà trừ ra hai loại tức là loại vô sắc và loại vô tưởng đó, tức là cái loại mà tinh thần nó quá làm đất cây vàng đá thì đó thuộc về cái loại như là vô tưởng, thì nó không có hiện cái tâm tướng, nghe không? Rồi còn cái loại gọi là không tán và tiêu trầm đó, loại vô sắc thì không có cái sắc thân, không có tướng sắc thân, không mà không tướng sắc thân thì đâu nói trong thân. Đó, cho nên trừ hai loại đó ra. Cho nên gọi là 10 loại. Thì như vậy coi như là không phải là một mình ngài A Nan thôi, mà ngài nói rằng đây là chung hết những chúng sanh vậy đó, thì đều hầu hết thế gian coi như là đều thấy như vậy hết, chứ không phải là riêng mình con. Coi như là vậy là kéo hết mọi người, mọi chúng sanh vào đây hết, ai cũng đều dính vào trong này hết thôi. Ai cũng vậy ha, phải không? Mình cũng bị kéo bị dính trong đó luôn, không? Như vậy thì để rồi sao? Để rồi được nghe Phật giải, để thấy được chỗ lầm của mình. Vậy tức là hầu hết coi như ai cũng đều làm như vậy, thì đây coi như bị kéo vào đây hết để rồi Phật mới giải cho thấy cái chỗ lầm. Rồi ngài lại dẫn cái thực tế hơn nữa, tức là ngài nói là như thực tế hiện thấy đây thì mắt Phật cũng vậy, con mắt Phật thì ở trên mặt Phật, thì cái chỗ này ai cũng thấy rõ. Cho nên như vậy thì ngài nói vậy thì ngài xem cái căn thô phù của 4 trần, tức là gọi là phù căn á, mà căn thô phù tức là chỉ trong mắt thịt này chứ gì hết. Còn mắt thịt này tức là thuộc về cái phù căn, tức là cái căn mà nó thô phù, nó nổi bên ngoài đó. Thì cái gọi là căn này thì nó gọi là nó không có gọi là cái tác dụng, nó khởi thức, nó chấp cảnh, nghe không? Đó cho nên gọi là căn thô phù. Thì căn này thì nó cũng được phụ trợ với 4 trần gọi là sắc hương vị xúc đó, nghe không? Đó. Thì như vậy thì căn thô phù này tức là con mắt thịt này, thì ngài nói như vậy thì đó cũng như Đức Như Lai thì con mắt như hoa sen xanh của Phật, tuy là mắt như hoa sen xanh là con mắt là của tướng tốt vậy đó, thì cũng ở trên cái mặt của Phật thôi. Thì vậy cũng vậy, con mắt của con thì cũng ở trên mặt của con, còn cái thức tâm á thì gọi là nó ở trong thân của con. Coi như đó là cái hiểu chung hết, chứ không phải là của riêng bên ngài nữa. Tức là ngài A Nan là ngài xét theo gọi là cái hiểu chung phổ thông và cái thực tế hiện thấy là con mắt rõ ràng là ở trên trên mặt, vậy thì tâm là ở trong thân thôi, nhưng đó là cái hiểu chung của tất cả. Thì vậy tức là cái thấy có trong có ngoài, phải không? Cái thấy là ở trên mặt, rồi con mắt còn cái thức tâm là ở trong, tức là thuộc về có trong có ngoài. Vậy thì coi như là một tâm mà chia thành hai rồi, phải không? Mắt thấy, nhưng mà nói mắt thấy chứ sự thật mắt là mà đâu biết thấy, vậy tức là tâm mới thấy chứ mắt thì thấy được, không? Vậy tức là tâm là chia hai rồi đó, có trong có ngoài rồi đó, ngay đó, cho nên đó là cái lầm rồi. Bởi vì đây là ngài An An là do sao ngài thấy cái sao mà ngài nói ra cái điều này, đây là ngài suy tưởng, không? Ngài suy tưởng vậy thôi chứ ngài đâu sự thật ngài đâu có thấy tâm ở trong thân, phải không? Mà suy tưởng chứ không phải là thật thấy, không? Đó, tức là thuộc về cái thức, không? À, mà chính vì cái suy tưởng thuộc về cái thức này cho nên đó là cái chỗ mà bị Phật sẽ gạn phá. Vì suy tưởng thì đâu có phải thật, nó thuộc về cái tỉnh thức rồi. À, cho nên đó mình thấy rõ cái điều đó. Cho nên đây Phật mới bảo A Nan, nay ông hiện ngồi trong giảng đường của Như Lai, thì ông hãy xem rừng Kỳ Đà ở chỗ nào. Bởi vì đây là tinh xá kỳ hòa kỳ hoàng, tức là chỗ vườn ông cấp cô độc, tinh xá mà do ông cấp cô độc mà trải vàng rồi mới cất lên rồi dân cúng đó, cho Phật đó, cho nên đây mới gọi là đang ngồi trong giảng đường này. Thì vậy thì Đức Phật cùng với trong đại chúng là ngồi trong giảng đường, còn bên ngoài là rừng cây của ông Kỳ Đà, cho nên gọi là đất thì đất là bán cho ông cấp cô độc, nhưng mà rừng cây là của ông Kỳ Đà ông cúng, ông phát tâm ông cúng cái rừng cây, chứ cúng là cúng đất thôi chứ không cúng cây, đó. Cho nên đây gọi là rừng cây Kỳ Đà, mà rừng cây thì ra bên ngoài, không? Còn đây là còn mỗi người thì ngồi ở trong giảng đường, đó. Cho nên Đức Phật nói nay ông hiện ngồi trong giảng đường của Như Lai thì ông hãy xem rừng Kỳ Đà ở chỗ nào. Thì Ngài Năng với bạch Đức Thế Tôn, giảng đường lớn có nhiều tầng thanh tịnh này ở trong vườn ông cấp cô độc, rừng Kỳ Đà thì nay thật là ở ngoài giảng đường, thấy không? Đó. Thì đây tức là cái giảng đường này giảng đường lớn, thấy không? Nó có nhiều tầng, cho nên theo mà các cái tư liệu ghi ra là gọi là có tới 7 tầng, cho nên đây là một cái giảng đường quy mô. Thì như vậy thì giảng đường này thì là ở trong vườn cấp cô độc, vậy mọi người ngồi trong giảng đường. Còn cái rừng Kỳ Đà, rừng cây đó, tức là rừng cây đó, thì thật là ngoài giảng đường, nhìn ra bên ngoài, rừng cây bên ngoài. Thì Phật mới bảo, A Nan, thì nay ông ở trong giảng đường, thì trước hết là ông thấy cái gì? Thì Ngài A Nan ngài mới đáp là bạch Đức Thế Tôn, thì con ở trong giảng đường, thì trước là thấy Như Lai, rồi kế là thấy đại chúng, rồi khi mà nhìn ra ngoài thì mới trông thấy rừng cây, đó thứ tự, phải không? Tức là trong thì thấy Như Lai, rồi thấy đại chúng đây. Rồi nhìn ra ngoài đó thì mới thấy rừng cây bên ngoài. Thì đúng đó là lẽ thật thôi. Tức là đúng là Ngài Nan cũng thật thà thấy sao nói vậy thôi. Phải không? Đó. Mình cũng nói vậy thôi. Phải không? Đó. Thì Phật mới bảo này anh An. Thì bây giờ ông xem thấy rừng cây thì nhân đâu mà có thấy. Thì Ngài Nan ở bạch Đức Thế Tôn. Thì giảng đường lớn này do cửa mở rộng. Thì con ở trong giảng đường mới thấy gọi là suốt ngoài xa. Phải không? Đó. Vậy thì tức là trước khi để mà đem trước khi mà phá đó thì Đức Phật ngài mới đem cái việc ngay trước mắt, đây là cái thực tế ngài hỏi gạn hỏi, thì để cho ngài A Nan ngài đáp xong rồi thì coi như là Phật ngay đó chỉ ra thôi, thì coi như giống như là Phật không có đáp gì hết, ngài tự đáp rồi, giống ngài đang tự đáp rồi. Đó là cái cách khéo léo, thấy không? Tức là đem cái việc trước mắt là ngay trong giảng đường. Thì giờ mọi người ngồi trong giảng đường, rồi Ngài A Nan cũng ngồi trong giảng đường. Thì vậy thấy nhìn ra ngoài rừng cây bên ngoài, vậy thì bây giờ ngồi trong giảng đường đó thì trước phải thấy gì? Thì giờ mới thấy ra bên ngoài. Thì đúng là trước là trong giảng đường phải thấy Phật, không? Rồi thấy đại chúng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ đó, không? Cửa đó mở ra đó, thì mới thấy rừng cây bên ngoài. Thứ tự nó rõ ràng vậy. Phải không? Thì vậy để Ngài A Nan ngài xác định rõ, tự Ngài A Nan ngài trả lời, tức vậy là chính ông đã chấp nhận vậy rồi, chứ không phải là Đức Phật nói, phải không? Ông chính phải không? Rõ ràng là ông chấp nhận rồi đó, phải không? Đó, thì đây là Phật mới bảo nè, khi ấy Đức Thế Tôn ở trong đại chúng mới duỗi cánh tay sắc vàng xoa trên đầu ông A Nan, rồi bảo A Nan và cả đại chúng, ta có pháp Tam Ma Đề gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương đầy đủ muôn hạnh, là một cửa siêu xuất của mười phương các đức Như Lai tiến lên quả vị nhiệm màu. Quả vị nhiệm màu ở đây là cũng dịch thoát nguyên văn chữ Hán là Diệu Trang Nghiêm Lộ, tức là con đường mà Diệu Trang Nghiêm đó. Thì nay ông phải nghe kỹ, Đức A Nan mới đảnh lễ kính nhận lời Phật dạy. Vậy tức là trước khi mà chỉ ra cái lẽ thật, mà cái lẽ thật này là nó ngược lại với cái thấy hiểu thông thường của mỗi người. Bởi vì đây là Ngài A Nan, Ngài nói là đây là chung hết, coi như phổ thông hết, 10 loại chúng sanh là cũng thấy hiểu vậy thôi. Mà bây giờ là Phật sắp bác cái hiểu này, không? Đó, thì vậy thì mọi người sẽ phải gọi là chới với, không? Đó, sẽ phải bối rối. Cho nên trước Phật an ủi trước, cho nên gọi là Phật mới đưa tay xoa đầu, xoa đầu Ngài A Nan, không? Đó, an ủi, không? Tức là đừng phải lo, không phải bối rối, không? Đó, giống như là đúng là giống như người cha mà an ủi con, không? Lấy tay xoa đầu trước. Đồng thời Đức Phật cũng nêu ra có một cái pháp gọi là tam ma đề, tức là chánh định đó, không? Hoặc có chỗ gọi là dịch là đẳng trì đó. Thì vậy là tức là có cái pháp chánh định tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, tức là vua đó, không? Thủ Lăng Nghiêm Vương, Thủ Lăng Nghiêm này phần ở trên ban đầu là có giải thích đó, Thủ Lăng Nghiêm tức là cái đại định mà rút ráo kiên cố, gọi là như cái Đại Phật Đảnh, mà đại định này gọi là vua trong các định, cho nên là vương, chữ vương là vua, mà cũng có nghĩa là nó tự tại. Thì đây là cái cửa gọi là siêu sức của 10 phương Như Lai để mà tiến lên thành Phật, chứ không phải là tầm thường, để mà tất cả đại chúng đều được an tâm. Tức là có cái pháp đại định này, nó là cái pháp đại định mà nó là vua trong các định. Đây là cái chỗ mà 10 phương Như Lai đều tiến lên thành Phật đó. Trong đó đầy đủ cả muôn hạnh. Thì các ông nghe cho kỹ, có gì đừng phải lo sợ, không? Tức là như vậy là những cái khác có bị phá đi, nhưng còn có cái định này, chứ không phải là phá hết, không còn chỗ bác, phải không? Đó, thì vậy để an ủi trước, không? Cho nên sao bị bác rồi không có sợ, không phải lo, không? Còn có cái đại định này đây, là chỗ này mới là cái chỗ mà mình nương tựa đây. Đó, cho nên là Phật mới nêu ra cái đại định này. Vậy tức là đây là cái gọi là cái đại định mà gọi là rốt ráo kiên cố, tức là bền chắc, nó là vua trong các định, nó tức là nó sâu xa khó thấy, như là cái đảnh của Phật, như đảnh tướng của Phật. Đó, vậy thì an trụ trong cái định này rồi thì tức là không có gì phá hoại được nó, cho nên gọi là rốt ráo kiên cố đó, hay gọi là hoàn toàn kiên cố đó, không có gì phá hoại được nó, trái lại nó là phá hoại được tất cả. Đó, thì như vậy tức là vậy cái định này là định gì mà nó có năng lực dữ vậy, thì là cũng chỉ cho là cái tự tánh định, tức là cái tự tánh định nó giúp thu hết các cái định, đó là cái chỗ sống của 10 phương Như Lai, tức là 10 phương Như Lai từ ở trong đây để mà thành tựu quả vị niệm màu, đó, tức là chỗ sống của Phật. Đó, cho nên gọi là đó là gọi là như nguyên văn gọi là diệu trang nghiêm lộ đó, nó con đường tiến lên là diệu trang nghiêm. Mà cái gì mà gọi là diệu trang nghiêm, trang nghiêm nhưng mà nó là diệu, là màu nhiệm, vậy tức là trang nghiêm mà không có gì có thể trang nghiêm được nó thì mới gọi là diệu, còn có thể trang nghiêm được nó thì nó hết thành diệu rồi, tức nó thành ra cái gì, cái bị tạo tác, không có thể trang nghiêm được nó thì vậy thì nó thành ra cái tạo tác rồi, thì có thể là làm thời gian để hết trang nghiêm. Còn này thì không phải vậy. Nó là cái trang nghiêm mà là không có gì có thể trang nghiêm được nó, cho nên gọi là diệu trang nghiêm. Nghe không? Đó. Tức là nó vượt qua mọi cái thứ tạo tác. Đó. Vậy thì mới gọi là kiên cố. Không? Đó. Rồi muôn hạnh là cũng từ đó mà ứng ra đầy đủ. Đó. Vậy thì rõ ràng vậy thì cái định này là cái định ở trong tự tánh. Gọi là tự tánh tâm chứ không có đâu khác. Nghĩa là cái tâm mà lặng lẽ trở về trong tự tánh định này, đó là con đường vượt lên quả vị Phật. Thì như vậy cái chỗ mà tâm và mắt kia đó đâu còn đáng kể gì nữa, phải không? Đó, nếu mà rõ được cái đại định này rồi vậy đó, thì cái chỗ mà mắt tâm, không, cái chỗ mà ông nói là mắt thấy tâm tâm nghĩ đó, thì chỗ mắt và tâm đó so với cái này thì đâu có đáng kể gì, cho nên nếu mà bị phá thì không sao. Phải không? Đó, cho nên là Phật mới đưa ra cái này trước. Đó, cho nên mới thấy đó là Phật rất là khéo léo. Mà như vậy thì đúng, không? Nếu mà khéo mà nhận ra được cái chỗ mà chân thật này rồi á, không? Thì cái chỗ mà bị mắt và tâm kia bị phá là thấy là cũng không có gì quan tâm. Cho nên trong nhà thiền là có câu chuyện đó, là có ông có thầy tri viên hỏi thiền sư Dương Quán khi mà giặt nhà khó giữ thì thế nào. Sư đáp là biết được thì chẳng phải là quan gia. Giặt nhà tức là giặt ở trong nhà đó mà khó giữ, không? Nhưng mà nó là giặt ở trong nhà thôi, cho nên khi biết được thì không phải là quan gia, nó cũng là người trong nhà thôi. Thì ông Tăng hỏi thêm, vậy sau khi biết được thì sao? Thì Thiền Sư Quán mới đáp, thì đài đến nước vô sanh. Biết được không thì đưa nó đến nước vô sanh thôi, không? Nó biết được nó ở trong nhà thôi là không theo nữa, thì đưa đến vô sanh thôi, chứ không theo đó sanh nữa. Thì ông Tăng hỏi thêm, vậy thì đó đâu không phải là cái chỗ y được an thân lập mạng, đó là chỗ sống rồi. Thì Thiền Sư Dương Quán đáp, nước, nhưng mà nước chết không chứa được rồng. Tức là nếu mà trụ trong chỗ vô sanh đó thì cũng là chỗ nước chết thôi, không? Đó là một bên thôi, không? Đó. Thì ông Tăng hỏi, vậy thế nào mới là nước sống mà chứa rồng? Thì Thiền Sư Dương Quán mới đáp là dậy mồi mà không thành sống. Tức là mình nói rõ hơn là dậy sống mà không thành sống. Cái chỗ mà dậy sống ba đào nhưng mà vẫn không thành sống. À, tức là sao? Tức là dù ở trong động mà không có động, không có gì làm động được hết, thì đó mới là cái chỗ thật. Còn cái kia nếu mà chỉ dừng ở chỗ vô sanh đó thì chỗ nước chết thôi. Còn đây ở trong cái chỗ mà nổi sống mà vẫn không thành sống thì đó mới là mới thực. Còn kia là chỉ chết ở trong chỗ đất chết đó thôi hả? À, thì ông Tăng hỏi thêm nữa, nhưng mà như vậy thì nếu mà bỗng khi mà gặp đầm nghiêng rồi núi đổ thì sao đây? Tức là đầm nghiêng rồi núi sụp đổ luôn thì lúc đó là sao? Thì Thiền Sư Quán mới bước xuống nhà thiền, nắm đứng lại bảo chớ nói rước, gọi là nói ướt cái gốc ca sa của lão tăng. Đó là mới là chỗ gọi là đại định kiên cố đó, thấy không? Dù cho gọi là đầm nghiêng núi đổ mà cũng không có động gì đến gốc áo ca sa hết. Thì vậy đúng là thật kiên cố, không có gì mà làm lay động được hết. Vậy tức là đến trong đây rồi là vượt ngoài cả động tĩnh. Động tĩnh không thành vấn đề nữa. Trong động mà không động được hết. Dù cho mà trời sập cũng sao. Phải không? Thì đâu còn gì động được. Tức là vượt ngoài động tĩnh luôn. Vậy thì không có gì động đến được. Thì đúng là mới là gọi là đại định kiên cố. Không? Rút ráo kiên cố. Và như vậy thì nếu thấu được cái chỗ này đó thì sẽ rõ được cái đại định ở đây. Và chỗ này thì sao? Chỗ này thì nó còn vượt xa chữ nghĩa. Phải không? Tức không phải mà ngồi đó mà lý luận được. Đây là phải thực tu đàng hoàng ạ. Chứ không phải ngồi đó mà nói chuyện trên miệng. Nhưng mà ở đây á, vì cái lòng đại từ của Đức Như Lai, cho nên Ngài từ cái chỗ mà không thể nói đó, mà bây giờ phương tiện nói. Chỗ đó đúng là chỗ không thể nói được, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mà cứ im lặng hoài không nói thì ai biết. Phải không? Đó. Cho nên bây giờ phải phương tiện mà nói. Cho nên mới bảo là thôi là các ông phải lắng nghe kỹ. Đó. Tức là chỗ này không phải là chỗ mà dễ dàng, cho nên phải lắng nghe cho kỹ. Rồi Ngài A Nan, Ngài cũng chân thành đảnh lễ để nhận lời Phật dạy. Tức là hết sức là trân trọng. Đó là cái chỗ cũng khéo léo của Đức Phật. Trước khi mà Phật để phá cái chỗ mà thấy người A Nan đây, thì Phật mới bảo A Nan, như ông vừa nói là thân ở trong giảng đường, là do cửa mở rộng nhìn xa thì thấy vườn rừng, lại có người ở trong giảng đường này chẳng thấy Như Lai mà thấy vật bên ngoài chăng? Tức là Phật bây giờ bắt đầu hỏi lại, cũng hỏi để cho Ngài A Nan Ngài tự trả lời thôi. Và sau cuối cùng rồi là tự ông chấp nhận, tự ông bác ông thôi. Phải không? Ông chấp nhận như vậy thì tự ông bác ông thôi à. Thì đây Ngài Phật bảo A Nan nè, bây giờ như ông vừa nói đó, thân ở trong ngồi trong gian đường, do cửa mở rộng mới thấy vườn rừng bên ngoài. Thì bây giờ đây đặt trường hợp có người nào ở trong gian đường này mà không thấy Như Lai, không thấy đại chúng mà lại thấy bên ngoài, có chuyện đó không? Thì Ngài A Nan thưa Bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường chẳng thấy Như Lai mà thấy rừng suối bên ngoài đó là không có lý, tức là vô lý, là chuyện vô lý. Ngồi trong đây mà không thấy bên trong lại thấy bên ngoài, chuyện vô lý. Thì vậy thì ngay đó là coi như là sao? Nó tự ngài bác ngài rồi. Vậy mà ngày nãy ngài nói sao? tức là Ngài nói là tâm ở trong thân. Thấy không? Đó, cho nên đây là Ngài, Phật mới nói ra nè, này anh Hang, ông cũng như vậy đó. Tâm linh của ông thì tất cả đều sáng suốt, rõ ràng. Nếu tâm sáng suốt, rõ ràng, hiện tiền thật ở trong thân của ông, thì trước nó phải biết ở trong thân ông. Giả lại, có chúng sanh nào trước thấy trong thân, rồi sau mới xem thấy cảnh vật bên ngoài chăng? Dầu chẳng thấy tim gan tỳ vị, nhưng móng tay ra, tóc dài, gân chuyển, mạch động, trả ra cũng phải biết. Vì sao chẳng biết? Đã không biết trong thân, thì làm sao biết vật ngoài thân? Thế nên phải biết, ông nói là tâm hay hiểu biết này ở trong thân ông, thật không có lẽ phải vậy. Tức là trước là Phật lấy ví dụ ở trong giảng đường, mở cửa, nhìn xa thấy cảnh vật bên ngoài đó để gạn lại, để cho Ngài Nan Ngài tự đáp. Vậy thì Ngài đã xác định rõ, người mà ngồi trong giảng đường thì phải thấy trước ở trong giảng đường, rồi mới thấy bên ngoài. Thấy không? Đó là cái lẽ thật. Thì như vậy thì Phật nói, còn ông thì ông nói tâm ở trong thân, thì nó cũng như vậy đó. Thì nếu nhà tâm ở trong thân thì sao? Thì nó cũng phải thấy trong thân rồi mới thấy bên ngoài chứ. Phải không? Ông xác định đàng hoàng đấy mà. Ông nói những người ngồi giảng đường thì phải thấy trong giảng đường rồi mới thấy ra ngoài. Còn nếu mà ngồi trong giảng đường mà không thấy trong giảng đường, mà thấy bên ngoài là chuyện vô lý, thì ông cũng vô lý vậy đó. Phải không? Đó, ông cũng vô lý vậy thôi. Ông nói tâm ở trong thân. Mà bây giờ trong thân này nè, thì ông có thấy gì trong thân không? Đó, phải không? À, cho nên vậy thì thấy rằng Ngài A Nan là Ngài rơi vào vòng của Như Lai. Phải không? Đó. À, tức là Phật nói rõ là tâm là nó có cái tánh linh. Cho nên nó gọi là tâm linh đó. Nó có cái tánh linh, nó vốn là có hiểu biết, có sáng suốt, rõ ràng. Vậy thì nó ở trong thân thì nó phải thấy ở trong thân trước, rồi mới thấy bên ngoài. Phải không? Như vậy thì, cho nên như vậy thì bây giờ thì ông có thật là ông thấy trong thân không? Mà đời sau thì ông thấy bên ngoài. Mà ông nói là tâm ở trong thân. Rồi Phật cũng đặt trường hợp thêm. Bây giờ giả sử nó không thấy được tim gan tỳ vị đi nữa, nhưng mà móng tay ra, rồi tóc dài, gân chuyển động, nên nó cũng phải biết chứ. Bởi vì nó ở trong thân mà. Ở trong đó thì những cái này thì nó phải biết. Mà tại sao những cái này nó không biết gì hết luôn? Vậy mà ông nói là tâm ở trong thân thì chuyện sao? Cũng vô lý như vậy. Phải không? Đó. Tức là không thấy ở trong thân mà lại thấy bên ngoài. Không? Đó. Thì cái đó chuyện vô lý. Không? Đó. Vậy là cái lý mà tâm ở trong thân đó là không đứng vững. Cho nên mà thấy là Đức Phật là rất là khéo léo. Phải không? Đó. Ngài không có trả lời liền mà cứ hỏi rồi để cho Ngài năng Ngài trả lời. Trả lời xong rồi coi như là tự ngài bác ngài thôi. Phải không? Đó. Đó là coi như là Phật bác về cái lý mà tâm ở trong thân. Phải không?